Dễ hổ hào môn, chương 239, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Xuyên không chỉ nói suông mà còn lấy điện thoại di động ra để gọi, nhưng trước khi gọi, anh nhìn Dư Tư Mẫn, chỉ nhìn mà không nói. Điều này khiến Dư Tư Mẫn có chút bối rối. Anh nhìn tôi làm gì? Anh không phải muốn thực hiện vụ cá cược đấy chứ? Tôi còn chưa thua mà. Dư Tư Mẫn thực sự bối rối trước cái nhìn của Trần Thanh Xuyên. Dù sao cô ấy cũng ở một mình, nếu Trần Thanh Xuyên thực sự muốn làm điều gì đó, cô ấy thậm chí sẽ không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể bị buộc phải chấp nhận. Nhưng cô ấy không muốn, dù sao cô ấy vẫn còn trong trắng. Nhưng cô ấy rõ ràng đã hiểu lầm Trần Thanh Xuyên, cũng may Trần Thanh Xuyên cũng không truy cứu chuyện này. Sau đó, Trần Thanh Xuyên nói với cô ấy, nếu tôi nói sẽ tìm người để đối phó với Tào Cương, cô sẽ không đau lòng chứ? Dư Tư Mẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may Trần Thanh Xuyên không có những suy nghĩ xấu xa kia. Nhưng về việc đối xử tàn nhẫn với Tào Cương, cô ấy cảm thấy rằng vấn đề này vẫn còn có thể thảo luận. Tôi không cảm thấy đau lòng, nhưng tôi nghĩ nếu trừng trị quá nặng thì anh sẽ gặp rắc rối, không bằng thay đổi biện pháp, anh đi xuống dùng thân phận của mình ép anh ta rời đi, như vậy anh sẽ không gặp rắc rối không cần thiết. Sau khi Dư Tư Mẫn nói như vậy, Trần Thanh Xuyên ngay lập tức hiểu suy nghĩ của cô ấy. Vị tiến sĩ này thông minh đến mức muốn đánh cháo khái niệm, nếu thực sự dùng phương pháp của Dư Tư Mẫn thuyết phục được Tào Cương thì ai sẽ thắng cược? Mặc dù đã đạt được kết quả, nhưng thủ đoạn để đạt được kết quả là của Dư Tư Mẫn, cho nên nếu đúng như vậy, vụ cá cược đương nhiên sẽ vô hiệu và Dư Tư Mẫn sẽ không còn bị ràng buộc bởi vụ cá cược. Đương nhiên, Trần Thanh Xuyên sẽ không để cho mộng tưởng của cô ấy thành công, nhưng ngoài mặt, anh vẫn sẵn sàng đồng ý, được, nghe lời cô, tôi sẽ đi xuống dùng thân phận ép anh ta rời đi, hy vọng anh ta có thể tự giác. Khi Trần Thanh Xuyên đồng ý và đi xuống lầu, Dư Tư Mẫn vội vã đến bệ cửa sổ, hy vọng rằng chuyện này sẽ thành công. Nếu anh ta thật sự rời đi, thì thật tốt quá, cô ấy sẽ không phải thực hiện vụ cá cược, cũng không đến mức làm người thất tín. Chỉ là hy vọng của cô ấy rõ ràng sẽ không thành. Mặc dù Trần Thanh Xuyên đã đồng ý, nhưng Dư Tư Mẫn không biết anh sẽ thuyết phục như thế nào. Sau khi xuống lầu, Trần Thanh Xuyên châm một điếu thuốc, sau đó nhìn Tào Cương. Làm sao vậy? Anh định làm môn thần ở đây sao? Tào Cương đã chú ý tới Trần Thanh Xuyên ngay từ khi anh đi xuống lầu. Ánh mắt anh ta nhìn Trần Thanh Xuyên càng giống nhìn kẻ thù hơn. Bây giờ Trần Thanh Xuyên lại chế giễu anh ta là thần cửa, điều này càng khiến Tào Cương khó chịu hơn. Ỷ vào mấy đồng tiền dơ bẩn của mình mà đã muốn ở bên Tư Mẫn, anh cũng không nhìn lại mình xem có xứng hay không. Anh cho rằng có tiền là giỏi lắm sao? Anh cho rằng có tiền là có thể ở cùng Tư Mẫn sao? Tôi nói cho anh biết, đừng có nằm mơ. Tư Mẫn có học vấn thế nào? Cô ấy có bằng tiến sĩ. Còn anh, một phế vật như anh, không cần phấn đấu mà dựa vào việc kế thừa cơ nghiệp của gia đình, e rằng ngay cả bằng học cấp 3 cũng không có. Người như anh mà muốn ở bên Tư Mẫn sao? Đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết trời cao đất dày. Đối mặt với Trần Thanh Xuyên, Tào Cương liều mạng chỉ trích, nước bọt bay khắp nơi, chút hết nỗi tủi hờn trong lòng. Nhưng thì sao chứ, đối với Trần Thanh Xuyên, những lời chỉ trích ở cấp độ này giống như gãi ngứa, hoàn toàn vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy sau đó Trần Thanh Xuyên cười lạnh nói, anh nên nói cái gì hữu dụng đi. Nói chuyện này cũng chẳng ích lợi gì. Thái độ của Trần Thanh Xuyên khiến Tào Cương nghiến răng nghiến lợi. Thế hệ thứ hai giàu có thực sự khiến người ta căm ghét. Nếu anh ta là thế hệ thứ hai giàu có thì tốt biết bao. Không cần phải nịnh hót bạn gái, một lòng với Dư Tư Mẫn. Thậm chí anh ta còn có tiền để hẹn hò với những người phụ nữ khác, cả những ngôi sao lớn trên TV. Anh ta có thể hẹn hò bao nhiêu tùy thích, thật tuyệt làm sao. Chỉ là anh ta không có tiền, cũng không phải phú nhị đại, cho nên anh chán ghét dáng vẻ nhà giàu này của Trần Thanh Xuyên. Tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn hẹn hò với Tư Mẫn thì đừng có mơ, cô ấy sẽ chỉ có thể là người phụ nữ của tôi. Tuy rằng hiện tại tôi không có được Tư Mẫn, nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ có được cô ấy, bởi vì trong lòng cô ấy còn có tôi. Về phần anh chỉ là diễn viên mà thôi, anh cho rằng tôi không biết anh đang đóng kịch sao, tôi không ngại nói cho anh biết. Anh rất hiểu Tư Mẫn, cô ấy tuyệt đối không phải là loại phụ nữ dễ dãi. Cô ấy ở bên anh là hoàn toàn đóng kịch thôi, muốn lừa tôi, nằm mơ đi, cho nên anh ngay cả tư cách làm đối thủ của tôi cũng không có. Anh chỉ đáng bị tôi giẫm dưới chân, là một diễn viên đáng thương thôi. Khi Tào Cương tức giận nói điều này, Trần Thanh Xuyên đã cười khẩy, cuối cùng bất lực lắc đầu. Anh thậm chí không biết Tào Cương lấy đâu ra sự tự tin như thế, thật ngây thơ và đáng yêu. Dường như 30 năm qua Tào Cương đã không được dạy từ đả kích, vì vậy hôm nay anh cảm thấy rằng cần phải dạy dỗ Tào Cương một phen. Ngay sau đó, Trần Thanh Xuyên đã túm lấy gáy Tào Cương, ép sát về phía anh ta. Thế nào, anh muốn đánh tôi à? Nào, đánh đi, có bản lĩnh thì giết tôi đi. Đánh không chết thì anh phải nuôi tôi đấy. Tào Cương rất điên rồ, anh ta đã thể hiện bản chất lưu manh mà Dư Tư Mẫn đã nói trước đó. Nhưng bản chất này không là gì trong mắt Trần Thanh Xuyên, anh thậm chí không thèm tranh luận nghiêm túc với anh ta, dù sao thì Tào Cương cũng không xứng. Sau đó, Trần Thanh Xuyên nói với Tào Cương, được rồi, đừng nói nhảm nữa, bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất, anh xoay người rời đi, đừng quấy rầy Dư Tư Mẫn nữa, chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Thứ hai, anh ở đây cũng được, tôi sẽ dạy cho anh bài học giáo dục xã hội. Về phần sau khi tan học ân có thể rời đi hay không, cũng khó nói. Chỉ có hai con đường, anh có thể lựa chọn, tôi cho anh toàn quyền lựa chọn. Trong khi Trần Thanh Xuyên đang nói chuyện, Tào Cương nói. Tôi chọn anh bị liệt, quầy, nghe như dân xã hội đen, chẳng giống nghiên cứu sinh chút nào. Trần Thanh Xuyên cũng không khó chịu, chỉ cười nhìn Tào Cương. Được, xem như anh đã lựa chọn, vậy thì cứ vậy đi. Anh vỗ vai Tào Cương. Xoay người đi lên lầu, không nói chuyện với Tào Cương nữa. Nhưng sau lưng vang lên tiếng cười đắc thắng của Tào Cương. Có bản lĩnh thì đến đây đi, không phải muốn dạy tôi sao? Có gan thì tới đi, đồ phú nhị đại rác rưởi. Giờ phút này Tào Cương rất là đắc ý, phú nhị đại thì sao? Phú nhị đại không phải là bị anh ta dọa sợ chạy sao? Chỉ là một tên rác rưởi giàu có, anh ta thật sự không thèm để ý. Hơn nữa anh ta tin tưởng chắc chắn tương lai của mình nhất định sẽ tốt hơn Trần Thanh Xuyên. Điểm khác biệt là anh ta tự mình nỗ lực, còn những người như Trần Thanh Xuyên chỉ là nương nhờ người trong nhà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rác rưởi, đời này anh cũng không so được với tôi đâu, mãi mãi là đồ diễn viên tội nghiệp. Cửa thang máy đã đóng, nhưng tiếng trách mắng vẫn lọt vào khe cửa. Trần Thanh Xuyên vẫn không tức giận. Ai lại quan tâm đến tiếng hét của một kẻ khốn nạn thực sự chứ? Anh không quan tâm những thứ này, hiện tại anh quan tâm chuyện khác. Anh phải gọi điện thoại, cho Tào Cương một bài học xã hội. Cách chương.